Mối lương duyên trời đánh, tác giả Hoa Thanh Thần. Chuyện được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 15, Bí mật phần 1. Cũng không biết Kỳ Công Tắc lấy đôi ra bộ váy dạ hội màu hồng khác, trông còn cao quý sang trọng hơn bộ trước mấy lần. Biên Huệ Chi không hề truy hỏi, dù gì cô cũng đã biết được khả năng thông thiên của anh. Thế nên Biên Huệ Chi thay trang phục thần tốc, sau đó cùng anh vội vã quay lại hội trường dự tiệc. Lần này khi xuất hiện trong hội trường, cô bị kéo đi làm quen với rất nhiều người. Ví dụ như bố mẹ của Sara, người nhà họ Tạ, lại còn rất nhiều người lần này gặp rồi, lần sau gặp lại cũng không thể nào nhớ được tên. Cô thực sự hiếu kỳ tại sao đến tận khi buổi tiệc bắt đầu vẫn chưa hề gặp được bố của Kỳ Ngôn Tắc và bố mẹ của Kỳ Vũ Ngang. Tuy tò mò nhưng cô cũng không hề làm chuyện gặng hỏi. Lúc ăn cơm tối rất xui xẻo, cô lại phải ngồi cùng một bàn với hai chị em nhà họ Tạ. Trước đó Kỳ Ngôn Tắc đã nói cùng cô, bố của hai chị em nhà họ Tạ là cục phó cục thương mại của thành phố, mẹ của bọn họ là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn nào đó. Bối cảnh gia đình của họ thật sự khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và hãi hùng. Kỳ Vũ Ngang đính hôn cùng với Tạ Tĩnh Nhi, điều này đối với tập đoàn Thiên Vũ mà nói chẳng khác nào thêm cánh cho hổ. Vô dĩ Kỳ Ngôn Tắc ngồi cạnh bên cô, nhưng sau đó lại bị kêu sang bàn bên cạnh. Bàn đó chính là thiên hạ đọ rượu, đọ bia của cánh đàn ông. May mắn là còn có Sara ngồi cạnh bên cô, giới thiệu cho cô từng người một. Cô luôn luôn giữ vững nụ cười trên môi. Bữa tiệc được khai mạc không lâu, đột nhiên ngoài cửa hội trường xảy ra một trận hỗn loạn nhỏ. Viên Luận Chi nhìn thấy những người ngồi cùng bàn bắt đầu thì thầm to nhỏ cùng nhau, còn Sara ngồi cạnh bên thì đang định đứng dậy, sau cùng lại do dự, chỉ quay người nhìn ra phía bên ngoài kia. Viên Luận Chi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhìn theo hướng mọi người đang quan sát, liền nhìn thấy ba người đàn ông nước ngoài mặc bộ quần áo màu trắng đang bị chặn bên ngoài. Ba người đàn ông nước ngoài này đều có làn da hơi đen, nhìn trông rất giống những người ở mấy quốc gia vùng Trung Đông. Người đàn ông đầu tiên dẫn đầu trông có vẻ đã ở tuổi trung niên bởi vì bộ râu nhuốm màu muối tiêu. Hai người đàn ông theo sau trông có vẻ trẻ tuổi hơn, chân tay còn cầm rất nhiều món quà chúc mừng. Bất giác, Viên Huyện Chi cảm thấy Kỳ đại lão gia này thật sự là người có máu mặt. Đại thọ 80, ngay cả mấy người nước ngoài cũng tới đây chúc mừng. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng cảm thấy hiếu kỳ, tại sao người ta thành tâm thành ý mang quà đến chúc mừng lại bị chặn ở ngoài cửa chứ? Ánh mắt cô lại chuyển về bàn ăn trung tâm, liền nhìn thấy Kỳ Ngôn Tắc đang tiến ra ngoài cửa. Người đàn ông trung niên dẫn đầu vừa nhìn thấy Kỳ Ngôn Tắc, liền cung kính đặt tay lên ngực, cúi đầu chào hỏi. Kỳ Ngôn Tắc đưa tay ra hiệu, cả ba người đàn ông ngoại quốc kia đều lui ra khỏi phần cửa của hội trường, sau đó nhanh chóng biến mất. Cô càng cảm thấy tò mò hơn nữa, ánh mắt lại đưa về chiếc bàn ăn trung tâm. Sắc mặt của Kỳ Niên Tường không tốt lắm, không ngừng nói chuyện cùng với mẹ của Kỳ Ngôn Tắc, hình như đang giáo huấn bà điều gì đó. Bởi vì Viên Luyện Chi nhìn thấy Kỳ Hữu Mai đang đứng bên cạnh Kỳ đại lão gia, sắc mặt trắng bệch, giống như đang tiếp nhận lời phê bình chê trách. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy tiếng nói của ai đó vang lên, có phải là chồng của Kỳ Hữu Mai đã quay về rồi không? Viên Luyện Chi giật mình quay người lại nhìn người vừa lên tiếng, đó chính là bà Đồng Xuân Thu, phu nhân nhà họ Tạ đang đến đây nói chuyện. Lúc đầu khi Kỳ Ngôn Tắc nói cho cô nghe tên của bà phu nhân nhà họ Tạ, lúc cô đang uống nước nghe thấy ba chữ Đồng Xuân Thu, cô liền phun hết nước ra ngoài. Kỳ Ngôn Tắc nhìn cô bằng ánh mắt kinh bỉ rồi dặn dò phải giữ gìn nét đoan trang. Đồng Xuân Thu, cô còn hiểu chiến quốc nữa cơ. Sau đó cô liền nói với Kỳ Ngôn Tắc, cái tên Đồng Xuân Thu này đúng là gây nhiều khó khăn lắm đấy. Bà ấy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn XX, anh bảo cấp dưới có phải sẽ gọi bà ấy là Đồng Đồng không? Chú thích một, nghĩa từ Đồng. Đồng âm các nghĩa với từ hiểu biết. Xuân Thu, Chiến Quốc là hai thời kỳ lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc. Chú thích từ Đồng hai. Cùng âm các nghĩa với từ Đồng sự trưởng, chủ tịch hội đồng quản trị. Người Trung Quốc hay thêm chữ Đồng vào sau của chủ tịch hội đồng quản trị. Hết chú thích. Lần này người phụ nước ra ngoài không phải là cô mà là Kỳ Ngôn Tắc. Cứ nghĩ tới hai chữ Đồng Đồng mà cô lại bất giác mỉm cười. May mà lúc này Kỳ Ngôn Tắc không có ở bên cạnh, nếu không chắc chắn lại nhắc nhở cô phải giữ dáng nết na đoan trang. Sara khẽ ho một tiếng rồi vội vã nhấc ly rượu đứng lên kính rượu Đồng Xuân Thu. Dì Thu, hôm nay dì ăn mặc đẹp quá, dì đặt may ở đâu thế? Giới thiệu cho cháu để mẹ cháu cũng tới đó đặt may xem thế nào. Phu nhân nhà họ Tạ nghe thấy lời khen liền mỉm cười vui sướng, không ngậm miệng lại được. Sarah được thế lại càng phát huy tinh thần nịnh hót, liên tục khen phu nhân nhà họ Tạ. Mọi người ngồi cùng bàn cũng đáp lời phụ họa theo. Viên Luận Chi rất quan tâm đến câu hỏi có phải chồng của Kỳ Hữu Mai đã quay về rồi không mà khi nãy bà nói, vậy mà lại bị cắt ngang một cách ngán ngẩm thế này, thật là nản lòng. Nói ra cũng kỳ lạ, tất cả mọi người ngồi trong bàn ăn này sau đó không một ai nhắc lại chuyện đó nữa. Cô chống tay lên cằm suy tư, lát nữa nhất định phải hỏi riêng Kỳ Ngô Tắc có phải bố của anh đã tới đây, tại sao đột nhiên lại có ba người đàn ông nước ngoài mặc đồ trắng xuất hiện. Phu nhân họ Tạ cố tình tới bàn này nói chuyện. Viên Luyện Chi cảm nhận được bà nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng bà mẹ kế và hai đứa con riêng độc ác của cô bé Lọ Lem. Đối mặt với ánh mắt do thám của ba mẹ con nhà họ Tạ, cô lựa chọn tảng lờ, vùi đầu ăn các món ăn trên bàn. Mọi người lâng ly, cô cũng lâng ly. Mọi người ăn uống, cô cũng ăn uống. Hoặc giả nghe Sarah không ngừng nói chuyện cùng những tiểu thư, quý bà giàu có. Tất cả đều liên quan đến quần áo, đồ trang sức đắt tiền, thi thoảng cũng có một vài chuyện tán gẫu. Tuy rằng Viên Luyện Chi chỉ chú tâm ăn uống, thi thoảng mới ngước mắt lên, thế nhưng vẫn luôn dựng thẳng đôi tai lắng nghe tất cả mọi chuyện hay nội dung tán gẫu của bọn họ, cô đều không bỏ sót một chữ. Bởi một lý do đơn giản, ở đâu có tán gẫu, ở đó có Viên Luyện Chi, phát huy tinh thần tán gẫu chính là tôn chỉ sống hàng đầu của cô. Cô cũng không thể ngờ được hôm nay lại thu hoạch được những tin tình báo phong phú, đặc sắc và đa dạng đến mức độ này. Ví dụ như ông chủ tập đoàn lớn nào đấy lại nuôi vợ bé, để vợ chính thất tìm đến tận ổ, đánh nhau ùm tỏi. Hay như thiên kim đại tiểu thư nhà giàu có nào đó lấy chồng, quy mô lớn đến mức nào, hoặc giả phu nhân của một gia đình lớn nào đó đột nhiên mất tích một khoảng thời gian, khi quay trở lại bỗng nhiên ngực to eo nhỏ, mũi cao cằm nhọn, nghe nói là đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, trùng tu sắc đẹp. Tiếp đó lại là một đại minh tinh, MC nổi tiếng nào đó đã mang bầu, mang cho mình đứa con của ông chủ tập đoàn nào đó. Không biết có thể một bước lên tiên trở thành vợ chính thất của người ta hay không. Sau khi tham dự buổi dạ tiệc này, Viên Luyện Chi đưa ra một tổng kết. Khi có nhiều tiền rồi, đôi khi cũng buồn chán. Cô vốn tưởng rằng những người giàu có sẽ phải nho nhã, thanh cao hơn những người dân tầm thường như cô. Ít nhiều gì cũng phải bàn luận về những chuyện quốc gia đại sự, khủng hoảng, kinh tế toàn cầu. Nếu không thì bàn luận về vấn đề văn hóa nghệ thuật cũng được. Thật không thể nào ngờ được, tất cả đều chẳng khác nào mấy cô ba, ba sau đứng tựa bên cửa, tay cầm miếng dưa hấu, miệng không ngừng bàn luận thị phi. Ngay cả khi tiệc đã tàn, họ vẫn ôm vai, bá cổ nhau, ngồi đó tiếp tục bàn chuyện của người khác. Cô không biết phải đi đâu, đành một thân một mình ngồi trước chiếc bàn, thi thoảng lại lia đũa lên những chiếc đĩa còn dư lại chút thức ăn. Đúng vào lúc cô đang cầm đũa định gắp một miếng thịt thì bờ vai cô dường như bị ai đó vỗ lên. Cô giật mình quay đầu lại, thì ra là Kỳ Ngôn Tắc, khuôn mặt tư sinh đạt tiêu chuẩn, hai má ửng hồng, xem ra anh đã uống không ít rượu. Anh cúi người xuống ghé bên tai cô thì thầm, nếu em cảm thấy vô vị thì có thể đi ra ngoài tản bộ một lát, cảnh đêm ở đây rất đẹp, có điều đừng đi quá xa, đợi tôi tiếp rượu mọi người xong tôi sẽ ra ngoài tìm em, đưa em đi ngắm sao trời. Vốn dĩ tưởng rằng anh không nhận ra cô đang vô cùng buồn chán, đến tận bây giờ mới chạy tới đây tìm cô, đợi chút nữa đi ngắm sao trời, đó thật sự là một đề nghị rất tuyệt. Cô cố tỏ vẻ không mấy để tâm, khẽ ừ một tiếng rồi nói, biết rồi Kỳ Tam theo. Cô quay người đang định đứng lên thì không ngờ đôi môi lại khẽ lướt qua mặt anh. Cô trợn trừng mắt lên, khẽ thở hắt ra một hơi rồi căng thẳng lùi lại phía sau. Ai ngờ lúc này thân sau trống trải, đúng vào lúc chuẩn bị ngã xuống đất thì một cánh tay đưa kịp thời, khẽ ôm lấy người cô, kéo thẳng vào lòng. Có lẽ là do men rượu ngấm vào trong người, đôi mắt của anh lúc này trở nên mơ màng say đắm, phủ lên một lớp sương mù. Nhưng chính vì bất ngờ này mà đôi mắt màu hổ phách bỗng thẫm màu hơn trước. Anh nhoẻn đôi môi đầy hứng thú rồi nói, cho dù là tam theo cũng không dễ dãi như em đâu, phải phạt mới được. Vừa nói dứt câu, anh đã cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cô, biểu hiện tình yêu với cô một cách hoàn hảo trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người. Anh nhanh chóng buông cô ra sau chiếc hôn nhẹ, mỉm cười rồi nói, bây giờ em ra ngoài chơi trước đi, chút nữa tôi sẽ tới tìm em. Mọi người xung quanh đều nhoẻn miệng mỉm cười, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng lên, lại cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Tuy vậy cô vẫn trợn to mắt lên, mím chặt môi, rồi nhẹ hừ một tiếng. Anh phạm quy định, hãy đợi đấy. Cô lườm anh một cái, nhanh chóng trốn khỏi buổi dạ tiệc, khiến cô mất hết cả thể diện. Men rượu đích thực là một thứ rượu kỳ, mỗi lần chỉ cần ngấm vào đôi chút là anh dường như biến thành một con người khác vậy. Bớt đi tính cao ngạo, khó lòng lắm bắt được hàng ngày, thay vào đó là chút vô lại nhiệt tình mà dễ dãi kia. Lần trước ở phòng hát karaoke đã như vậy, lần này cũng vậy.